Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1105, Hỏa Thần truyền thuyết 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổ Kiều nghe được thanh âm này chính là toàn thân khẽ run rẩy. Đây là cự nha, tại nàng trong lòng cùng thâm sơn rừng rậm bên trong hung thú không khác nhau chút nào tồn tại. Lâm Tịch cho nàng một cái trấn an mỉm cười, ra hiệu nàng ở tại phòng bên trong đừng đi ra ngoài. Sau đó đứng dậy, khập khiễng đi ra ngoài. Khổ Kiều thấy nhi tử què đến so bình thường lợi hại hơn nhiều. Đột nhiên trong lòng liền an định lại. Nhi tử đây là tại yếu thế đi. Cự nha nếu là còn vì khó hắn liền nói không đi qua. Lâm Tịch đem cửa gỗ đóng kỹ. Xoay người lạnh nhạt nhìn khí thế hung hung cự nha. Không nói lời nào. Cự nha nhìn Lâm Tịch đầu kia chân què trong lòng vô cùng hả giận. Thế nhưng là hỏa mô như vậy an tĩnh, lạnh nhạt ánh mắt lại không hiểu làm hắn trong lòng không vui. A cha nói, hỏa mô bất kể thế nào cũng là hỏa nham giao nhi tử. Bộ tộc bên trong không ít người đều nhận được hỏa nham giao ân tình. Cho nên muốn thu thập hắn nhất định phải chính mình chiếm lý mới có thể phục chúng. Tộc trưởng lại nói cho hắn biết. Hoàn toàn có thể làm hỏa mô đi tham gia bộ tộc lao động A, hỏa mô hiện giờ chỉ là bộ tộc bên trong bình thường nhất một viên. Vậy liền để hắn đi làm việc. Hỏa mô chân bị thương rất nặng. Đi, tăng thêm thương thế. Không đi, bọn họ bên này thu thập hắn liền sư xuất nổi danh. Nếu là có thể chọc giận hắn động thủ liền càng tốt hơn. Đến lúc đó đánh chết cũng là bạch đánh. Cho nên bất kể thế nào chọn. Hỏa mô đều chú định phải ăn thiệt thòi. Hỏa mô, thân là chúng ta di thủy hỏa bộ đi săn đội thành viên. Người đã 10 ngày chưa từng tham gia săn bắn. Có phải hay không có chút quá phận? Lâm Tịch hai tay vòng ngực. Thanh âm bên trong không có một chút chập trùng. Thân là di thủy hỏa bộ thành viên. Ta cũng đã 10 ngày chưa từng dẫn tới đồ ăn. Cự nha ngữ khí trì trệ. Không kiếm sống. Như thế nào chia ăn vật cho ngươi? Chẳng phân biệt được đồ ăn, như thế nào làm việc, vốn là muốn chọc giận hỏa mô, kết quả cự nha bị tức cảm giác liền đàn đàn đều tại ẩn ẩn làm đau. Luôn cảm thấy hỏa mô chỗ nào không đồng dạng, hắn lúc trước cũng không phải là dài dòng như vậy người. Như thế nào không phân cho ngươi đồ ăn, Toản Sơn không phải mỗi ngày đều đưa ăn cho các ngươi mẫu tử này đối ăn không ngồi rồi. Cự nha đè nén lửa giận. Không nên tức giận, hắn là tới chọc giận hỏa mô, cũng không thể tiên sinh khí. Lâm Tịch mỉm cười, nói, dựa theo ngươi tiêu chuẩn, không cho bộ lạc làm việc bộ lạc không cho ăn. Toản Sơn cho ta ăn, ta coi như phải làm việc, cũng là cấp Toản Sơn làm việc, ngươi dựa vào cái gì tới chỉ trích ta. Nói xong, Lâm Tịch không có hảo ý ngắm lấy cự nha đũng quần. Thật giống như ta tại ăn nhàn cơm thời điểm. Người cự nha cũng tại ăn nhàn cơm đi. Đồng dạng cũng không đi ra đi săn. Người như thế nào ăn ngon uống sướng đâu. Khi dễ ta A cha vì bộ lạc chiến tử. Không ai có thể dựa vào rồi. Đừng quên. Người A cha cũng sớm muộn cũng sẽ chết. Lâm Tịch nói tự tự là thật. Câu câu xảo trá. Cự nha mặt lập tức bị tức thành màu gan heo. Cự nha người. Không hổ là trí giả đời sau. Cùng hỏa mô tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng rất có tâm cơ. Mỗi lần đi săn ồn ào nhất hăng hái chính là hắn. Có nguy hiểm thời điểm hắn nhưng dù sao tại đội ngũ phía ngoài nhất. Một khi nguy hiểm hủy bỏ, hắn lại, ngao ngao, kêu to xông vào đội ngũ phía trước nhất. Tóm lại cự nha chính là một cái vào cửa xem sắc mặt. Đi ra ngoài nhìn sắc trời, cãi nhau không có thua qua. Đánh nhau không thắng nổi. Người sợ lời nói lại nhiều. Tổng yêu trang đại ca mặt hàng. Lâm Tịch nói thành công chọc giận cự nha. Hắn một tiếng chu lên. Đối Lâm Tịch mắng một câu. Hỏa mô. Người cái này tinh vĩ thú đời sau. Sau đó liền lao đến. Tinh vĩ thú là một loại cực kỳ xấu xí tiền sử dã thú. Thuộc điêu răng thú khoa. Hình thể khổng lồ. Có một cái tiểu mà buồn cười đầu. Đại mà tròn giáp xác, cái đuôi đặc biệt dài, phần đuôi như cái lưu tinh trùy, cùng hậu thế con ta tu dư có chút giống nhau. Nói người nào đó là tinh vĩ thú đời sau nhưng thật ra là một câu bộ lạc bên trong vô cùng vũ nhục người lời nói. Sao người hiện đại động một tí chào hỏi nhân gia lão mẫu còn nghiêm trọng hơn. Xấu xí chỉ là một phương diện. Tinh vĩ thú lấy thực vật làm thức ăn. Lớn đến giống như một cỗ xe tải. Nhưng lại nhát như chuột. Bình thường gặp được một chút nguy hiểm lập tức đem tứ chi rút vào vỏ bên trong. Chỉ lưu che kín gai nhọn cái đuôi ở bên ngoài lắc lư. Thoạt nhìn hèn mọn lại lệnh người chán ghét. Tại sùng thượng vũ lực bộ lạc. Này loại rùa đen rút đầu hành vi là vô cùng lệnh người khinh thường. Cho nên mọi người đang tức giận đến cực điểm thời điểm chửi mắng kiểu gì cũng sẽ nghĩ biện pháp nhấc lên tinh vĩ thú dùng để vũ nhục đối phương. Cự nha một cái đi nhanh vọt đem lên đến. Đồng thời tay bên trong cái kia gậy bóng chày phẩm chất thạch gậy gỗ mang theo tiếng gió đối lâm tịch đầu kia hoàn hảo chân đột nhiên đập xuống. Thạch mộc, mộc như kỳ danh, cứng rắn nặng nề đến như đá đầu bình thường. Lấy cự nha không thua trưởng thành lực đạo. Đánh lên đó chính là một cái bị vỡ nát gãy xương. Lâm tịch trông thấy căn này thạch mộc. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Đây chính là đồ tốt a. Nàng làm bộ tránh né cái kia cây gỗ đồng thời lắc một cái tay. Hai viên như hạt đậu nành cục đá phân biệt đánh vào cự nha cổ tay cùng chân ổ. Cự nha lập tức một cái lảo đảo đến rồi cái giang rộng chân. Cái kia thạch gậy gỗ cũng rời khỏi tay đánh thẳng tại lâm tịch trên lưng. Bất quá chắc hẳn chỉ có lâm tịch cùng cự nha biết. Kỳ thật kia gậy gỗ chỉ là nhẹ nhàng rơi xuống mà thôi. Nhưng là tại trong mắt người khác. Chính là cự nha một cái đi nhanh nhảy tới. Cây gậy trong tay cây đuốc mô đánh cho nằm dạp trên mặt đất. Bọn họ miệng bên trong hoan hô. Tự nhiên không nhìn thấy lâm tịch nhanh tay nhanh tại cự nha giang rộng chân điểm trung tâm lướt qua. Càng sẽ không trông thấy lâm tịch tay bên trong ngân châm chợt lóe lên quang mang. Bất quá cự nha tiếng hét thảm bọn họ ngược lại là nghe được rõ ràng. Hai cái tùy tùng đều rất kỳ quái. Vì mau bị đánh chính là hỏa mô. Chu lên lại là cự nha. Chẳng lẽ là rốt cuộc tự tay báo thù. Hưng phấn. Lâm tịch đỡ eo. Dùng ngón tay chỉ cự nha. Ta muốn đi tìm tộc trưởng. Tìm trí giả cùng vu. Ngươi. Người khi dễ người, vẫn luôn ở tại phòng bên trong khổ kiều rốt cuộc mở cửa chạy ra. Nàng cũng không biết chính mình nhi tử hiện giờ đã đổi người. Đối phương đến rồi ba người. Nàng sợ hãi nhi tử ăn thiệt thòi. Lâm tịch đối nàng run rẩy vươn tay ra. A mỗ, đỡ, đỡ ta, chúng ta đi tìm tộc trưởng. Bộ lạc bên trong hai cái đi săn đội đều đã đi ra ngoài. Để ở nhà chỉ có già yếu tàn tật, bởi vì tuổi tác đã cao hoặc là chiến đấu sa sút tàn tật đi săn đội viên đồng dạng đều đi hầm lò nhà máy bên kia làm việc. Thu thập cũng không ở trong nhà, chỉ có những cái đó phụ trách xử lý con mồi các nữ nhân vẫn còn ở đó. Vừa mới cự nha tới thời điểm đi ngang qua cái kia chuyên môn dùng để xử lý dã thú thịt cùng da lông quảng trường nhỏ. Tăng Thảo đã đem hết thảy nhìn ở trong mắt. Toản Sơn nói qua với nàng, muốn nàng lưu ý thêm điểm hỏa mô cùng quân, khổ kiều mẫu tử, nếu như phát hiện bọn họ có nguy hiểm, tận lực nhiều gọi một số người đi vây xem, tuyệt đối không nên một người đi. Tăng Thảo biết, Toản Sơn như vậy là sợ hãi chính nàng đi nói sẽ bị giết chết hoặc là đổi cho đừng bộ lạc. Làm bộ lạc nữ nhân, các nàng này đó người là không có cách nào cự tuyệt những cái đó cầu hoan nam nhân. Vô điều kiện thỏa mãn những nam nhân kia đồng thời vì bọn họ sinh con dưỡng cái là bộ lạc nữ nhân có thể sống sót điều kiện tiên quyết. Cho dù có thời điểm các nàng đang chảy máu, cũng vẫn như cũ không thể cự tuyệt. Tăng Thảo trưởng thành lễ người tiếp đãi chính là Toản Sơn. Làm dũng mãnh thiện chiến dũng sĩ. Bộ lạc thiếu nữ trưởng thành lễ là bọn họ một cái ban thưởng. Mặc dù rất nhiều bộ lạc. Chuyện này đều là từ tộc trưởng cùng trí giả cùng với vu để hoàn thành. Nhưng là nơi này là một ngoại lệ. Bọn họ bộ lạc tộc trưởng sẽ chỉ tìm chính mình quân phụ. Tăng Thảo lần đầu tiên thời điểm bị Toản Sơn hung ác hình dạng dọa đến khóc. Cái kia buổi tối quả thực như là ác mộng. Tăng Thảo hy vọng đời này đều không cần gặp lại cái này gấu ngựa đồng dạng nam nhân. Thế nhưng là ngày thứ hai hắn lại tới. Buổi tối đó hắn ôm nàng, cái gì cũng không làm. Tăng Thảo thế là biết Toản Sơn, nhưng thật ra là người tốt. Hắn mỗi lần đều tận lực đoạt tại người khác phía trước tìm đến nàng. Chỉ cần nàng không thoải mái, hắn liền sẽ vẫn luôn ẩn nhẫn, ôm nàng cho nàng một cái ấm áp giấc ngủ. Tại kia thô hào hung ác bề ngoài hạ, là một viên ôn nhu tinh tế trái tim. Nhưng là cuối cùng vẫn là có người khác giành trước vào nàng gian phòng. Tăng Thảo không dám khóc, thế nhưng là trong lòng lại không hiểu đau thương. Nàng thực ghen tị quân phụ, có thể chỉ đối mặt tộc trưởng một người. Thế nhưng là Tăng Thảo biết, Toản Sơn mãi mãi cũng sẽ không trở thành tộc trưởng. Mà nàng cũng không làm được duy nhất quân phụ. Bởi vì Nham Giao là Toản Sơn ân nhân. Nham Giao mỗi một câu nói Toản Sơn đều ngoan ngoãn nghe theo. Toản Sơn cũng là ân nhân của nàng. Cho nên Toản Sơn nói Tăng Thảo cũng nghe. Thế là Lâm Tịch bị Khổ Kiều đỡ lấy đến tả đình viện từ phía trước lúc. Toàn bộ lạc không đi ra ngoài người cơ hồ đều tới. Bản chương xong. Cách chương.